chức nữ, bị hãm hại. Chương 1, Nghiêu Lang và con bò già bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Nghiêu Lang từ nhỏ đã có thể dễ dàng thấy được tương lai tướng mạo sẽ sánh bằng Phan An. Phong lưu phóng khoáng, rất nhiều nữ hài đều thích len lén nhìn hắn. Rất nhiều nam nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cắn cọng lúa, mắt xếch câu nhân, mũi thẳng dọc dừa, đôi môi căng mọng hồng nhuận. Dù là ăn mặc y phục cũ nát phá chằng vá đục cũng không che giấu được vẻ đẹp dai của hắn. Cơ mà câu này là hắn nghĩ. Hắn cắn cọng lúa, dắt con bò già về nhà ăn cơm. Ai, lưu manh kia vì sao phải lấy vợ? Vì sao, cái tên xấu như thế cũng có thể lấy vợ? Vì sao ta lại vẫn còn độc thân? Phật viết, ngươi còn nhỏ, Nghiêu Lang nói, ngày lưu manh thành nhân là ngày ta thành niên mà. Ta cần cù chăm chỉ như thế nên bồi thường cho ta. Phật viết, vậy được rồi, thế nhưng không được nuốt lời nha. Nghiêu Lang vui dạo dược. Xong, Nghiêu Lang cầu xin qua loa trong lòng như thế. Khát vọng có thể gặp được người mệnh định sẽ cướp đoạt đồng trinh của mình. Đi dọc theo bờ ruộng rất nhanh là về tới nhà. Tại căn nhà tranh rách nát đã có khói bếp bốc lên. Nghiêu Lang buộc bò xong đang định mở cửa mà vào. Thì ngay lúc đó, cửa bị đẩy mạnh ra đập thẳng vào gương mặt đẹp dai. Nghiêu Lang chỉ có thể bưng mũi ngồi xổm dưới đất tự mình đau xót. Sau ót truyền tới thanh âm dị thường kích động. Hô, lương tâm lưu manh rốt cuộc phát hiện nên xin lỗi ta rồi sao? Cái mặt ta bị hắn đánh 15 năm, vẫn đẹp dai như cũ. Thực sự là dị nhân thiên phú a, đúng vậy. Lưu manh chỉ cao hơn Nghiêu Lang lúc ngồi xổm có một cái đầu khóc giống lên ta rốt cuộc cao hơn Nghiêu Lang rồi. Nghiêu Lang bật người nhảy dựng lên, đang muốn lên cơn, lại thấy chị dâu xinh đẹp bưng bát cơm từ trong bếp đi ra. Nghiêu Lang tiểu đệ đã về rồi. Khổ cực cho đệ, mau vào ăn cơm đi. Được, chị dâu xinh đẹp, Nghiêu Lang đạp Lưu manh ra nhẹ nhàng đi tới. Trên bàn cơm, ánh mắt Nghiêu Lang lúc nào cũng bay sang chỗ chị dâu. Nghĩ dù là ăn cơm không cũng thơm đặc biệt. Lưu manh ngồi ở ghế đặc chế ăn uống gượng gạo. Chị dâu thì không ngừng quay sang nháy mắt với Nghiêu Lang. Không ngừng quấy nhiễu muốn múc canh cho Nghiêu Lang. Rau trong đó cũng sắp bị nguấy tan ra rồi. Rốt cuộc không được tự nhiên ăn xong bữa cơm. Lần đầu tiên Lưu manh lại chủ động đi rửa chén. Thế nhưng Nghiêu Lang cũng không lưu ý, nghĩ thật đúng lúc. Ân, người ta sau khi ăn xong phải đi dạo. Ta là thanh niên nhiệt huyết, vậy nên phải kịch liệt hơn chút nhỉ. Hưởng ứng quần chúng hiệu triệu, Nghiêu Lang quyết định ăn xong cơm thì như mọi khi nhìn tàu tàu. Tiến nhập giai đoạn suy tưởng, nói trắng ra là oai oai. Oai oai gì yin, ý dâm, ý, vì sao chị dâu xinh đẹp lại trở nên méo mó vậy? Nghiêu Lang rụi rụi mắt, à toàn thân khô nóng quá nha. Nghiêu Lang hơi kéo áo, có chút than thở nói nóng quá chị dâu không kiềm chế được. Máu mũi tuôn trào, Nghiêu Lang kia rất là tuấn tú. Lưu manh nọ thì quả thực xấu tới kỳ cục, có thể so với Võ Đại Lang, anh của Võ Tòng, vừa lùn vừa xấu, lại còn giống cả ở chỗ cũng đi bán bánh nướng nữa. Lúc đó ta nghĩ Nghiêu Lang đẹp dai vậy. Ca ca hẳn là cũng không kém. Chả hiểu vì sao, ông trời a, sao lại kém xa như vậy? Rốt cuộc có phải cùng cha cùng mẹ sinh ra không đó? Khẳng định là không phải. Đến cái tên cũng không giống. Vốn chị dâu định liên hợp với Lưu manh hãm hại Nghiêu Lang. Tranh đoạt gia sản, đuổi hắn ra khỏi nhà. Thế nhưng chị dâu mua xuân dược xong, lại nghĩ có thể ăn Nghiêu Lang. Ngược lại đuổi Lưu manh đi. Kế hoạch tuyệt diệu a, nghĩ là làm. Chị dâu như ác lang vồ mồi, nhào vào người Nghiêu Lang, nũng nịu nói lang a, để yêu ta đi, cứ như thế mà muốn ta đi, vậy mà không biết là chúng phải cái gì ta. Chị dâu xinh đẹp trong mắt Nghiêu Lang quả thực xấu tới kinh dị. Hắn kêu thảm một tiếng nhền nhện tinh a ầm, một tiếng cửa bị tông ra. Nói như vậy nếu là vai chính, Nghiêu Lang nên lấy thân báo đáp. Nếu là tới bắt quả tang, như vậy chính là Võ Đại Lang. Nga, không phải, là Lưu manh, đáng tiếc ta không nghĩ ra nhân vật là ai, cũng không nghĩ ra là loại tình huống gì. Vậy nên, chỉ có thể hy sinh con bò già. Đúng vậy, con bò già trúng thưởng rồi. Nó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chủ nhân liền vọt ngay vào. Con vật này giác quan thứ 6 rất lớn rất mạnh đó. Đã vậy, hôm nay chị dâu lại còn mặc một bộ y phục đỏ thẫm. Vậy là cứ thế được hưởng thụ dưới móng sắt của con bò già ươm. Chính là như vậy, à, nhẹ chút, nga, không, mạnh chút nữa. Cứ như vậy, Niu Lang quên cả việc chỉnh lý y phục bị chị dâu xé nát. Mãi tới khi Lưu Manh Hóa Đá đứng trước cửa. Ta nghĩ đoạn trên là em bò đang chà đạp theo nghĩa đen bà chị dâu. Còn bạn Niu Lang đứng ngoài xem và cổ vũ. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Niu Lang nói dù thế nào cũng không muốn ở nhà nữa. Mà Lưu Manh nói dù thế nào cũng không muốn giữ con bò già ở nhà nữa. Vậy nên phiên bản dân gian là Lưu Manh đại ca và chị dâu tệ hại đuổi Niu Lang ra khỏi nhà. Niu Lang đáng thương dắt con bò già lưu lạc bên ngoài. À, lưu lạc, phiên bản yêu quái là, Niu Lang và con bò già lâu ngày sinh tình rốt cuộc bỏ trốn với nhau. Lầm to, đây không phải là vở kịch nhân, thú, thế nhưng không có yêu quái thì sao lại không có chức nữ đâu. Lời vũ ích, cách chương.